Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, 302, chương 302 Vườn Trường Yêu Sớm. Minh ca, người tối hôm qua cũng chưa trở về, là cùng học trưởng ở bên nhau sao? Các người sẽ không đã cái kia đem, nói các người có hay không làm thi thố à, cần phải cẩn thận một chút. Ngươi hiện tại mới là năm nhất, một bước đạp sai từng bước sai, vạn nhất về sau ra cái chuyện gì, ngươi đời này đã có thể hủy hoại. Bầu không khí cực hảo trong phòng bởi vì nàng nói nháy mắt lâm vào yên lặng, tuy rằng đại một cùng năm phiếu cái kia đích xác quá sớm, nhưng đó là nhân gia sự, đại gia nhiều lắm cũng liền sau lưng nghị luận một chút. Ai sẽ đầu óc có bệnh đem loại sự tình này cấp nói ra a? Hơn nữa hiện giờ ở bên nhau cũng không nhất định liền sẽ làm chuyện đó đi. Minh ca đi đến chính mình mép giường nhìn Đàm Ước Vân cười. Đàm Ước Vân cho rằng Minh ca đây là không thể nói gì nữa. Vì thế Nhu Nhu tiếp tục nói. Minh ca ngươi cũng quá ngốc. Học trưởng tuy rằng gia cảnh thật dài hào, nhưng người đều không hiểu biết hắn liền đã xảy ra loại sự tình này. Về sau hắn đem người cấp quang nhưng làm sao bây giờ? Hắn ở nước ngoài thấy nhiều là chịu quá tốt đẹp giáo dục nữ tính. Tư tưởng khẳng định cũng mở ra. Minh ca giơ tay bắt lấy Đàm Ước Vân bả vai. Thế nhưng một tay liền đem nàng đề sách lên. Ở Đàm Ước Vân a a a tiếng thét chói tai chung đem nàng ném tới cửa. Đối. Chính là giống ném cầu giống nhau đem người cấp ném văng ra, trong ký túc xá nhất thời lẳng lặng. Châm rơi có thể nghe, Đàm Ước Vân lời nói thái cực phẩm là một chuyện. Chính yếu chính là đại gia bị Minh ca này nhẹ nhàng xách lên một cái đại người sống sau đó giống. Cầu giống nhau ném hành động làm cho sợ ngây người, các nàng tất cả đều dưới đáy lòng gan khiếp đảm. Khiếp suy tư chính mình hẳn là không có đắc tội quá học bá đi. Miệng chó phun không ra ngà voi. Người rốt cuộc có bao nhiêu kinh nghiệm mới có thể lão thành khắp nơi nói ra loại này lời nói. Thật là ghê tởm đã chết. Đương người khác cùng ngươi giống nhau sao? Minh ca vẻ mặt ghét bỏ vỗ vỗ tay. Đem Đàm Ước Vân ngồi quá địa phương dùng giường bàn trải đào qua. Mới lại tiếp tục nói. Người tốt nhất đừng loạn ngồi người khác giường. Người không sợ nhiễm bệnh, người khác còn sợ bị ngươi lây bệnh. Minh ca, ngươi như thế nào có thể như vậy khắc nghiệt? Cả người xương cốt đều ở đau. Đàm Ước Vân ô ô khóc hai người. Thấy không ai đi nàng, nàng chính mình tổng không thể vẫn luôn oa ở phía sau cửa góc tường. Chỉ có thể giãy giụa đứng dậy, đỡ tường chiều Minh ca khóc kêu. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Lúc trước trường học trong ban không một người thích ngươi. Mọi người đều đồn đãi ngươi đi ra ngoài bán. Là ta nơi trốn ở vì ngươi nói tốt. Nơi trốn lực đỉnh ngươi. Ngay cả ngươi chọc đan đan sự cũng là ta giúp ngươi áp xuống tới. Minh ca, ngươi có hay không lương tâm? Ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi. Minh ca cười nhạo. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu cùng ngươi giống nhau đi ra ngoài bán sao? Ta học tập hào, các loại học bổng, các loại khen thưởng đều đủ ta tiêu xài. Hơn nữa ta chính là có nam phiếu người. Ta nam phiếu cho ta lưu lại tiền trong các đủ đủ đem ngươi chôn sống. Ngươi cảm thấy ta ôm như vậy, xoáy như vậy, nhiều ít nam phiếu không cần. Sẽ cùng ngươi giống nhau luẩn quẩn trong lòng bò tiến những cái đó đáng khinh ghê tởm người trong. Lòng ngực đi, ngươi ngậm máu phun người. Ta mới không có, ta mới không có, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi vì cái gì như vậy xuất khẩu đả thương người. Đàm Ước Vân che miệng lại ô ô ô khóc thê thảm. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đánh ta? Chính ngươi không có chột dạ. Là chính ngươi thần hồn nát thần tính. Minh ca nằm ở trên giường. Tùy tin lấy ra giá sách một quyển sách bắt đầu mở ra. Cùng loại người này lãng phí nước miếng thật là lãng phí sinh mệnh. Nàng vẫn là hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước đi. Ngươi cùng học trưởng bên ngoài qua. một đêm sự là chính ngươi sự tình. Ngươi tưởng cùng học trưởng thế nào người khác cũng quản không được. Ta bất quá là xem ở chúng ta giao tình phân tốt nhất tâm hảo ý nhắc nhở ngươi. Nhưng ngươi là như thế nào đối ta? Minh ca ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Chính ngươi là như thế nào đối ta? Lúc trước ta vì giúp ngươi tìm công tác cùng tốt nhất tỉ muội đều nháo phiên. Vì giúp ngươi nói chuyện, không biết bị bao nhiêu người cười nhạo. Lúc trước ngươi sa sút gian nan thời điểm, toàn ban nữ sinh chỉ có ta không so đo nguyện ý cùng ngươi nói chuyện. Ngươi lúc trước vẻ mặt kích động cảm tạ ta, chính là ngươi hiện tại đâu? Ngươi có phải hay không cảm thấy lúc trước những cái đó đều là ngươi hắc lịch sử? Nhìn đến ta liền sẽ làm ngươi nhớ tới chính ngươi hắc lịch sử. Cho nên ngươi mới không thích ta. Không chỉ có không thích ta, còn nơi trốn nói ta nói bậy, làm mọi người đều cô lập ta. Ta xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng, trước nay không cùng ngươi so đo qua những việc này. Ta một người tứ cố vô thân thời điểm, ngươi luôn là đứng ở một bên mắt lạnh nhìn. Minh ca, ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu sao? Ngươi biết ngươi lạnh nhạt làm ta nhiều đau lòng sao? Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ta cho rằng ta cũng là ngươi tốt nhất bằng hữu, nhưng ngươi là như thế nào đối ta? Ngươi là như thế nào đối ta? Ô ô ô, Minh ca ngươi như thế nào có thể như vậy hư? Ngươi tâm cơ như thế nào nhiều như vậy? Ngươi đem ta hủy hoại ngươi có biết hay không? Ngươi hủy hoại ta ô ô ô. Từ trước đến nay ôn nhu hào phóng, đối đại gia lời nói lạnh nhạt hoàn toàn làm lơ giáo hoa Đàm Ước Vân hôm nay khó được giống người điên giống nhau cuồng loạn. Ký túc xá bên ngoài trong ngoài bị thật nhiều nước tương đảng vây xem, mà làm sự kiện một vị khác nữ chính, toàn bộ hành trình đều đang xem thư A đọc sách, một tờ xem thực nghiêm túc. Tác như vậy làm lơ làm Đàm Ước Vân càng phẫn nổi giận. Nàng dứt khoát kéo nhức mỏi vô cùng thân mình chiều Minh ca đánh tới. Ngươi nói a, ngươi nói a, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Ngươi đoạt ta cử đi học danh ngạch, đoạt ta nhạc binh, đoạt ta hết thảy, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu a. Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? Ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Minh ca nhấc chân như vậy một đá, liền đem muốn nhào lên tới Đàm Ước Vân gạt ngã ở trên mặt đất. Chính ngươi không hào hào học tập, không hào hào nỗ lực, lại tổng nói đến ai khác đoạt ngươi. Ngươi đây là có bệnh tâm thần đâu, vẫn là có bị hại vọng tưởng chứng đâu? Ngươi nói một chút, ngươi mặc kệ là chính ngươi nhất để ý bề ngoài vẫn là ngươi học tập nga, hoặc là ngươi các nam nhân, chính ngươi sở hữu lấy làm tự hào đồ vật tất cả đều có thể liệt ra tới. Ngươi làm đại gia nhìn một cái ngươi điểm nào so đến quá ta? Ta đến nỗi đoạt ngươi sao? Ngươi để ý mấy thứ này nói không chừng vẫn là làm ta ghê tởm chán ghét đâu. Ta xin khuyên ngươi đừng tự rước lấy nhục ly ta xa một chút. Ta để ý chỉ có nhạc binh. Ngươi đem nhạc binh trả lại cho ta a. Ta trộm thích hắn 3 năm. Ta liền có thể liếc hắn một cái đều cảm thấy là hạnh phúc. Ta như vậy thích người. Ngươi vì cái gì muốn cướp đi? Vì cái gì ngươi muốn như vậy đối đãi nhạc binh? Ngươi đem hắn ném tới trên mặt đất, quăng ngã như vậy tàn nhẫn. Ngươi chỉ lo chính mình phát tiết, chỉ là vì hư vinh mới bá chiếm nhạc binh. Ngươi như thế nào có thể như vậy thương tổn hắn? Ngươi không thích hắn, đem hắn trả lại cho ta a. Ngươi như thế nào có thể như vậy thương tổn hắn, thương tổn ta? Ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta cảm thụ? Minh ca, ngươi căn bản là không xứng với nhạc binh, ngươi không xứng với hắn. Này cái gì cho má lý luận? Minh ca mắt lạnh nhìn ngồi dưới đất khóc thở hổn hển thương tâm muốn chết Đàm Ước Vân, nữ nhân này. Hiện tại tóc hỗn độn, quần áo không chỉnh, cuồng loạn, nơi nào còn có nửa điểm nữ thần dạng. Minh ca mới sẽ không nhắc nhở nàng bên ngoài những cái đó nước tương đảng nhóm ở dùng di động trộm vỗ đâu. Kêu gọi một chút chính bản đọc, mập mạp kiên trì gõ chữ chính là vì đại gia chính bản đọc. làm ơn đại gia có thể sử dụng chính bản duy trì mập mạp. Hết chương.